Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 33, bản mệnh cực phẩm linh bảo. Converter, đá Kero đặt xương thế giới, Quảng Lăng thành Tần Phủ. Trong tĩnh thất, Tần Vân khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, cầm trong tay hoàng bì hồ lô, ra, trong miệng hồ lô lập tức một đạo lưu quang bay ra. Rơi vào tĩnh thất trên mặt đất, chính là cái kia cao cỡ nửa người hỗn độn tinh kim. Bất quá cùng vừa lúc đạt được yếu lược nhỏ bé một vòng. Nếu là ta dự cảm không sai, tối nay, ta bản mệnh phi kiếm liền nên đột phá đến cực phẩm linh bảo cấp độ. Tần Vân có chờ mong, cái kia Hùng Sơn cùng ta ước chiến, định tại một tháng sau, dựa theo đại xương thế giới thời gian. Đó chính là sau 3 tháng. Đối với ta mà nói dư xài. Bắt đầu đi. Tần Vân đem hoàng bì hồ lô để ở một bên. Đi theo vung tay lên. Một sợi mưa bụi từ đầu ngón tay bay ra. Bay đến trên hỗn độn tinh kim kia. Vận chuyển pháp quyết. Yên Vũ Phi kiếm mặt ngoài nổi lên hắc bạch đồ. Hắc bạch đồ bao phủ phía dưới. Cái kia hỗn độn tinh kim bắt đầu có một chút điểm màu vàng nhạt quang mang bay lên. Bay vào trong hắc bạch đồ. Bị bản mệnh phi kiếm hấp thu. Tiếng kiếm ngân vang lên. Hiển nhiên hấp thu hỗn độn tinh kim chi lực. Là từ trong tại bản chất cải biến bản mệnh phi kiếm này. Tần Vân chờ đợi. Lần này luyện hóa hấp thu ước chén trà nhỏ thời gian. Hô. Bản mệnh phi kiếm phát ra gió nhẹ quét thanh âm. Toàn bộ phi kiếm thân kiếm lại bắt đầu mắt trần có thể thấy biến hóa. Nửa tháng hấp thu tích lũy, rốt cục tích lũy đến cực hạn sinh ra chân chính đại đột phá. Đột phá, Tần Vân ánh mắt nóng bỏng nhìn xem bản mệnh phi kiếm thay đổi hoàn toàn bộ dáng kia. Bây giờ Yên Vũ phi kiếm, một ngụm phi kiếm màu vàng kim nhạt. Nhìn kỹ, phi kiếm kia nội ẩn ẩn có mưa bụi bay lả tả. Cũng có kim quang lấp lóe. Trong mưa bụi bay lả tả kia có một tòa khổng lồ thế giới như ẩn như hiện. Mưa bụi kia, thế giới khổng lồ kia, chính là Tần Vân kiếm đạo hiển hóa. Mà từng đạo cất giấu kim quang, thì là hỗn độn tinh kim chi lực hiển hóa. Bực này kiếm đạo. Nguyên bản bình thường sẽ chỉ thay nghén ra thượng phẩm linh bảo. Có thể hỗn độn tinh kim, để bản mệnh phi kiếm thoát thai hoán cốt, vượt qua đến cực phẩm linh bảo cấp độ. Yên Vũ phi kiếm nhẹ nhàng bay đến Tần Vân lòng bàn tay. Nhìn như bình thường, có thể Tần Vân có thể cảm giác được. Cái này một ngụm Yên Vũ phi kiếm có để hắn đều kinh hãi uy thế. Đều là cực phẩm linh bảo. Tần Vân tay trái duỗi ra, trong tay trái xuất hiện cái kia một đôi âm thủy thiết liên. Lòng bàn tay phải thì là Yên Vũ phi kiếm, thế nhưng là Yên Vũ phi kiếm lại là bản mệnh cực phẩm linh bảo. Cả hai uy thế chênh lệch quá lớn, đi theo thu hồi âm thủy thiết liên. Tần Vân nhìn xem chính mình bản mệnh phi kiếm, tâm ý khẽ động, bản mệnh phi kiếm lập tức tiến vào thể nội. Nguyên thần pháp lực cũng tự nhiên dung nhập bản mệnh phi kiếm. Trải qua phi kiếm rèn luyện, phong mang càng hơn, bất quá làm mới kiếm tiên lưu phái người khai sáng. Tần Vân nguyên thần pháp lực tinh thuần trình độ sớm đạt tới nguyên thần cảnh cực hạn. Tiến không thể tiến, bản mệnh cực phẩm linh bảo nơi tay, hoàn toàn có thể ngang hàng tiên thiên linh bảo. Tần Vân lộ ra nét mừng. Nhưng mà này còn là thích hợp nhất ta. Bất quá, để bản mệnh phi kiếm từ thượng phẩm linh bảo tăng lên tới cực phẩm linh bảo. Cái này hỗn độn tinh kim lại là tiêu hao hơn 3 thành. Tần Vân nhìn xem cái kia một khối lớn hỗn độn tinh kim, bởi vì còn thừa lại 7 thành, cho nên nhìn chỉ là nhỏ một vòng, một bên trên mặt đất cũng có được rất nhiều mảnh vụn. Nếu là tương lai có thể thành tựu kim tiên đạo quả, bản mệnh phi kiếm lại luyện hóa hỗn độn tinh kim, có lẽ liền có thể đột phá đến tiên thiên linh bảo cấp độ. vậy coi như là bản mệnh tiên thiên linh bảo. Đương nhiên vậy còn rất xa xôi, thành kim tiên đạo quả há lại dễ dàng như vậy. Tần Vân khẽ lắc đầu, cầm lấy hoàng bì hồ lô, thu hồi hỗn độn tinh kim, đi trước Bích Du Cung, thử một chút bản mệnh phi kiếm này uy lực. Hắn hiện tại cũng không dám ở quê hương thử, sợ không cẩn thận khiến cho Quảng Lăng Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, vậy hắn chính là tội nhân. Mịt mờ thanh quang giáng lâm, Tần Vân liền đi đến Bích Du Cung. Mỗi cái Bích Du Cung đệ tử đều có một tòa sân nhỏ, trong đó có một tĩnh thất. Tĩnh thất kia nhìn phổ thông, nhưng chính là đại năng giả cũng đừng hòng phá hư. Dù sao nơi này cũng là Bích Du Cung một bộ phận. Bích Du Cung, chính mình trong tĩnh thất. Hô hô hô, Yên Vũ phi kiếm bao quanh Tần Vân phi hành, cắt chém hư không đều sinh ra từng đợt gợn sóng. Uy thế kia để Tần Vân trong lòng thẳng phạm sợ hãi. Đều không có vận dụng bất luận cái gì kiếm chiêu, tùy ý phi hành, cắt chém. Đều mạnh như vậy, nếu là ở đối phó Hỏa Khôi lão ma thời điểm, ta Yên Vũ phi kiếm có thể có uy thế như vậy, Hỏa Khôi lão ma làm sao có thể trốn được. Tần Vân thầm nghĩ, những sư huynh sư tỷ khác tại Quần Tinh Điện đạt được thích hợp bản thân bảo bối, phần lớn đều là cực phẩm linh bảo, thế nhưng là như thế nào bị kịp được ta này bản mệnh cực phẩm linh bảo. Ta càng như thế vận khí tốt, có thể gây nên tiên thiên kỳ vật, hỗn độn tinh kim, cộng minh. Tần Vân có chút may mắn, cái này tiên thiên kỳ vật, hỗn độn tinh kim, hoàn toàn chính xác để cho mình thực lực đại tiến. Bất quá, được thật tốt thí nghiệm kiếm chiêu. 15 tháng chạp trận chiến kia, đánh bại Hùng Sơn, vẫn là phải dựa vào phi kiếm chiêu số. Tần Vân bắt đầu dốc lòng diễn luyện phi kiếm chiêu số. Bản mệnh phi kiếm lần này cũng không phải là dựa vào kiếm đạo thai nghén đột phá, mà là dựa vào ngoại vật, hỗn độn tinh kim, đột phá. Cho nên bản mệnh phi kiếm cũng nhiều chút Tần Vân đều khó mà nắm lấy vận vị. Giống như hỗn độn, không hiểu khó dò, nhưng lại sắc bén hơn trực tiếp, có phá vỡ hết thảy ý chí. Tiên thiên kỳ vật, chính là thần kỳ như thế, mới có thể làm cho bản mệnh phi kiếm vượt qua bản thân gông cùm xiềng xích đạt tới mới cấp độ. Tần Vân trải nghiệm lấy mới tinh bản mệnh phi kiếm, quen thuộc lấy, cũng có chút nhận xúc động, hỗn độn không hiểu, khó nói lên lời, phong mang vô tận, cùng phá vỡ hết thảy ý chí. Tần Vân nhìn xem phi hành bản mệnh phi kiếm. Đây là kiếm đạo của ta thiếu khuyết sao? Tần Vân tìm hiểu, tiên thiên kỳ vật, hỗn độn tinh kim, chẳng những là vật, càng là đại đạo lực lượng một loại hiển hóa, cho nên chỉ có dùng bọn chúng mới có thể luyện chế ra tiên thiên linh bảo. Mà Yên Vũ phi kiếm cũng có hỗn độn tinh kim bộ phận đại đạo lực lượng, để Tần Vân vị chủ nhân này cảm giác được. Sao sao sao sao sao sao thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đại xương thế giới Tây Hải trên không, Tần Vân đứng giữa không trung, chu thiên tinh giới bao phủ 3000 dặm. Yên Vũ phi kiếm thỏa thích tại trong 3000 dặm phạm vi này thi triển. Bây giờ đối bản mệnh phi kiếm uy lực quen thuộc, mượn nhờ chu thiên tinh giới uy lực, cũng có thể cam đoan Yên Vũ phi kiếm uy lực không lan đến ra ngoài. Nếu là tác động đến ra ngoài, sợ là một kiếm liền để cái này Tây Hải phân hai đi. Tần Vân thầm nghĩ, đương nhiên tại bản mệnh phi kiếm đột phá trước đó, hắn chu thiên tinh giới cũng là có thể tùy tiện hủy diệt mấy ngàn dặm. Đến hắn như vậy cấp độ, hủy thiên diệt địa đã không phải nói ngoa. Tần Vân có cảm ứng, thu hồi bản mệnh phi kiếm. Lúc này mới vung tay lên, bên cạnh tạo nên gợn sóng kết nối với xa xôi một chỗ hư không. Nơi đó có một vị long tộc nam tử nhìn xem Tần Vân. Ngao sư huynh, Tần Vân cười nói, long tộc tại trong tam giới tuy mạnh, có thể một dạng bái đạo ra Phật môn rất nhiều đại năng vi sư. Minh Diệu Cương vực Long tộc bái tại Bích Du cung có 3 vị. 2 vị đều vây ở Thiên Tiên Lục Trọng Thiên, chỉ có 1 vị đạt đến Thiên Tiên Cửu Trọng Thiên, chính là vị này, Ngao Phương, sư huynh, Tần sư đệ. Long Vương Ngao Phương cười nói, những ngày này ta vẫn bận dẫn đầu Long tộc chiếm lĩnh Long Sơn giới. Một lần nữa kiến tạo Long Sơn giới, một mực không có cảm tạ Tần sư đệ, trùng kiến Long Sơn giới. Tần Vân kinh ngạc, ha ha, đúng, Long Sơn giới rất thích hợp chúng ta Long tộc. Long Vương Ngao Phương cười nói, Tần sư đệ đánh tan Hỏa Khôi lão ma bọn hắn về sau, mà đạo một phương tạm thời cũng không có ai lại giết tới, cho nên chúng ta Long tộc chiếm lĩnh coi như thuận lợi. Cái này đều được tạ ơn Tần sư đệ. Chờ ta cái này làm xong, ta nhất định đến nhà nói lời cảm tạ. Ngao sư huynh không cần như vậy. Tần Vân liền nói, việc này, vậy cứ thế quyết định. Long Vương Ngao Phương lập tức nói, đúng rồi, nghe nói ngươi muốn cùng Hùng Sơn tại luận đạo đài ước chiến một trận. Ngao sư huynh cũng biết. Tần Vân cười nói, đã sớm truyền ra, Bích Du cung rất nhiều đệ tử cũng biết việc này. Đoán chừng 15 tháng chạp ngày ấy, cũng sẽ có rất nhiều đệ tử đi quan chiến. Long Vương Ngao Phương nói ra, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Hùng Sơn là thật không dễ chọc, không phải bình thường Thiên Tiên Cửu Trọng Thiên có thể so sánh. Tần Vân cười nói, sư đệ minh bạch. Đảo mắt liền tới ước định tỉ thí thời gian. Đại xương thế giới bên này đều tiến vào đầu xuân, vạn vật sinh sôi, trong Tần phủ cây già cũng bắt đầu nảy mầm. Tần Vân ăn xong y tiêu tự mình làm điểm tâm. Đi, Tần Vân đứng dậy, cha, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh bại cái kia Hùng Sơn yêu vương. Tần Hưu nói ra, vạn sự cẩn thận, chém giết lúc khó mà lưu thủ. Hắn Hùng Sơn yêu vương nhục thân lợi hại có thể chịu. Nhục thể của ngươi nếu là chúng chiêu liền phiền toái. Y tiêu nhắc nhở, phu nhân yên tâm, ta nhất định chiến thắng. Đem cái kia cực phẩm linh bảo ngũ hỏa hồ lô mang về, để phu nhân quan sát. Tần Vân cười nói, y tiêu cũng không khỏi cười cười. Y, ngoan ngoãn cùng mẹ ngươi ở nhà chờ ta. Tần Vân phân phó một câu, lập tức cười liền kích phát đệ tử ấn phù, mịt mờ thanh quang giáng lâm. Tần Vân liền đã biến mất không thấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.